Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chế tạo kính. Thu hoạch được ưu lương cấp cao su quả. Canh thứ nhất. Lượng tiêu thụ chuyện tốt. Nhường đường tranh cũng không có dự kiến đến. Lên khung mấy chục chén rượu trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Trong túi trong nháy mắt lại thêm hơn 100 mai giả lập tệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đường tranh cũng liền bình thường trở lại. Rượu loại vật này, từ xưa đến nay chẳng những gánh chịu lấy gặp nhau lúc vui mừng, cũng gánh vác lấy ly biệt lúc tiêu sầu. Bao nhiêu thơ cổ cũng tại trình bày mượn rượu tiêu sầu danh ngôn. Cồn hoàn toàn chính xác có thể theo trình độ nhất định tê liệt thư giãn thần kinh. Hiện tại thời gian khổ, bao nhiêu gia đình phá thành mảnh nhỏ, trôi giạt khắp nơi. Bao nhiêu người yêu cách xa nhau ngàn vạn dặm, lại thêm chi hoàn cảnh mang tới ngột ngạt, mỗi ngày đều muốn vì còn sống mà bôn ba bận rộn. Nếu như nguyên sinh thế giới buồn khổ là vì sinh hoạt, như vậy dị thế hoàn cảnh ở dưới khổ thì vẻn vẹn chỉ là vì sống sót. Người vĩnh viễn không cách nào biết được ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Cho nên, mọi người cần một cái có thể tê liệt đồ vật của mình. Dù là không tiếc nó giá cả đắt đỏ. Ta ném, cái này mẹ nó là cái gì rượu trái cây? Hương vị như thế hương thuần. Lại đến một chén a. Rượu trái cây, thần tiên rượu, mở cửa. Nhà ai làm ăn vừa sáng sớm liền đóng cửa a. Ô ô ô, điều bảo quán rượu đối ta đánh dương. Nhanh cho lão tử đến mẹ nó 10 chén. Ta cất lâu như vậy tiền. Hiện tại tưởng tượng, tồn cái giám a ta. Kiến trúc này khô lỗi liền với ngươi sao nguyên sinh thế giới mua nhà. Mua nổi liền có quỷ. Van cầu gây. Điệu thấp cự lại cho ta đến một chén đi. Van cầu gây. Các huynh đệ. Điệu thấp cự không làm việc đàng hoàng. Hảo hảo rượu không nhưỡng thế mà đi phát triển văn minh. Ta đã đem hắn bắt lại buộc trong phòng tối chuyên môn trưng cất rượu. Ta làm đúng sao? Đầu chó. Bán rượu rán phía dưới tất cả đều là đang thúc giục sinh ra. Tốt gia hỏa, người người đều là trợ sản sư đúng không? Đường tranh bức bách tại hồi phục số lượng tăng vọt. Chỉ có thể đáp lại nói. Các huynh đệ tốt, hôm nay rượu thực tế không có. Một giọt cũng chen không ra ngoài. Chờ ngày mai đi, phát biểu vừa ra. Rất nhiều người phẫn nộ biểu thị. Không tại nhà hắn mua rượu. Sát vách cũng có bán rượu trái cây. Đường tranh không chút nào lo lắng tắt đi diễn đàn. Từ khi buổi sáng hắn tạp quả rượu lượng tiêu thụ nổ về sau, đã có thật nhiều người bắt đầu cùng gió bắt trước. Từ bỏ nghề chính, trực tiếp chuyển đi cất rượu. Nhưng là, cấp SSS hợp thành đài làm ra đồ vật, dùng để cất rượu, hương vị có thể là một cái cấp bậc sao? Đương nhiên, cất rượu con đường này, tuy là con đường phát tài, nhưng cuối cùng không lâu dài. Đường tranh sẽ không thật ngu xuẩn đến từ bỏ tự mình văn minh phát triển. Đổi nghề đi bán rượu. Theo đến tiếp sau đại gia văn minh tiến trình tăng lên. Cất rượu công nghệ sẽ càng ngày càng thành thạo. Dù sao nhiều như vậy chuyển di người. Bên trong khẳng định có xử lý cái này ngành nghề. Bọn hắn có được càng tinh diệu hơn cất rượu thủ pháp. Chia cắt thị trường bánh ngọt là chuyện sớm hay muộn. Đường tranh cũng liền coi nó là thành một cái ngắn hạn kiếm nhanh tiền con đường. Dù sao ai cũng không biết rõ. Kiến trúc khôi lỗi bản thiết kế sẽ bán đến bao nhiêu giá bán một chương. Tích lũy tiền tích lũy đến túi no mây mẩy. Mới là vương đạo. Đại thông minh. Người nhiệm vụ hôm nay chính là. Đem trước mặt cái này 10 cái gùi cũng đổ đầy quả dại. Đường tranh dùng nhánh dây ném vào hợp. Thành đài. Làm 10 cái lưng rộng cái sọt ra. Ngày hôm qua nửa giỏ quả dại. Sản xuất nửa bình gốm quả nhưỡng. Cuối cùng thực tế trang bôi 57 lần. Hôm nay chuẩn bị 10 giỏ quả dại. Hẳn là có thể sản xuất 10 bình gốm rượu nhưỡng. Hẳn là có thể chứa chén hơn ngàn lần. Về phần giá cả, đường tranh không có ý định tiếp tục trên điều. Vẫn như cũ bảo trì 2 mai giả lập tệ là đủ. Đừng nhìn đại gia hiện nay đối với hắn rượu trái cây xào hỏa nhiệt. Thậm chí còn xuất hiện một phần nhỏ hoàng ngưu đảng. dây hắn rượu trái cây về sau nâng lên giá cả đi bán. Có thể hắn giá gốc một khi dâng lên, đại gia ngược lại sẽ lùi lại mà cầu việc khác, đi mua chất lượng kém rượu trái cây. Làm ăn nhớ lấy lòng tham không đáy. Đường Tranh đại khái dạy dạy Morpheus làm sao phân rõ nào quả dại có thể dùng, nào không muốn, liền yên tâm để nó một mình tiến đến. Mà tự mình hôm nay cũng có đại sự muốn làm. Tạo Kính, thủy tinh khởi nguyên lịch sử lâu đời. Sớm tại hơn 4.000 năm trước cổ Ai Cập người liền học được dùng hỏa diễm cùng hạt cát chế tạo kính. Chỉ bất quá vậy sẽ đại ra đối loại này tối tăm mờ mịt không thấu hiện ra đồ vật không có chút nào bất cứ hứng thú gì. Nó cũng không có gì đặc biệt giá trị. Thẳng đến về sau tôn giáo văn hóa sinh ra, dùng đất cắt đổ bê tông mà ra kính, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra rực rỡ sắc thái, được vinh dự thượng đế chi quang, bị cuồng nhiệt tin giáo đồ dùng cho trang trí tại cao quy cách trong giáo đường. Kính cái này một vật chất lúc này mới dần dần hướng đi bên trong tầm mắt của mọi người. Lại về sau, mọi người phát hiện thạch anh cát có thể đề luyện ra độ tinh khiết cao hơn, càng thêm trong suốt chất liệu kính, lúc này mới dần dần thay thế hạt cát chế tác thủy tinh địa vị. Bất quá rất đáng tiếc, Đường Tranh tiền bạc bây giờ chớ đến thạch anh cát, muốn làm kính, vẫn là phải dựa vào đầy đất đều là đất cát, vùng đất ngập nước hoàn cảnh cát cùng bùn là hòa vào nhau. Muốn chiết xuất cũng vô cùng đơn giản, tìm đến cái thùng gỗ ở bên hồ đánh chút nước, nắm bùn đất ném vào. Không bao lâu về sau, bùn liền tan trong nước, mà đất cát thì chìm tới đáy. Dùng cây đay vải bày ra tại cửa nhà tảng đá lớn trước, đem trong thùng nước đổ ra, lưu lại tại vải vóc trên liền đều là đất cát. Chế tác kính cũng không phiền phức. Đương nhiên, chỉ là đối với có được lò luyện về sau Đường Tranh mà nói, cũng không phiền phức. Những người khác muốn nung kính, độ khó so nung thổ gốm còn cao hơn. Chỉ ít cần một cái có thể nâng ấm đến 1.500 độ trở lên thổ hầm mới được. Trước tìm đến một cái trọng lượng đầy đủ hòn đá ném vào hợp thành đài, làm ra một cái chày cán bột hình dạng trục lăn lúa, đem đề luyện ra đất cát bày ra tại bằng phẳng mặt đá bên trên. Dùng trục lăn lúa vừa đi vừa về cồn ép, đem đất cát tiến một bước thay đổi nhỏ. Tầm nhìn là phơi khô đất cát bên trong nước, bảo trì nguyên liệu khô ráo. Bước kế tiếp chính là ném vào lò luyện bên trong, tiến hành nung khô. Đất cát nhiệt độ lên cao đến nhất định tình trạng về sau, sẽ theo trạng thái cố định chuyển biến thành nửa thể lỏng. Đường Tranh gần cự ly quan sát lò luyện nội bộ tình huống, phát hiện nung khô bên trong kính dính dính cháo, tựa như là một khối lớn thanh nước mũi. Đại hỏa nướng qua đi, đạt được chất liệu là hoàn toàn làm lạnh kính nguyên thể. Lại dội lên một chậu nước dùng cho tôi vào nước lạnh định hình. Cái hao tốn nửa ngày không đến công phu, theo nguyên liệu rút ra, gia công, lại đến sản xuất, một khối giản dị kính liền chế tác hoàn thành. Tại giữa trưa ánh nắng chiếu xạ phía dưới, tản ra hào quang 7 màu, chỉ bất quá rõ ràng độ cũng không cao, tựa như là mang lâu có sắc thấu kính, sương mù mông lung một mảnh. Đinh, ngài đã thành công chế tạo kính. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo thủy tinh người chơi, lấy được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng một túi cao su quả sao 1. Thanh đồng văn minh tiến độ 5/8, dị thế cao su quả, yêu lương cấp, mầm non kỳ, 10 ngày trưởng thành kỳ, 15 ngày miêu tả. Đừng nhìn nó nhỏ, chờ nó lớn lên thời điểm, ngươi sẽ không chịu được. Cái này cũng cái gì hổ lang chi từ miêu tả. Những cái kia thượng vị giả bình thường không ít nghiên cứu nhân loại văn hóa tập tục a. Đường Tranh ở trong lòng âm thầm nhả nguy rồi một câu. Bất quá phần thưởng này ngược lại là Đường Tranh muốn. Yêu lương cấp rồi, vật liệu gỗ chất liệu khẳng định phi thường tốt, dùng để cất rượu hương vị 10 điểm hương thuần túy dày. Trừ cái đó ra, dùng cho chế tác giả cỗ cùng sàn nhà, cũng có thể chống nước phòng ẩm, giảm bớt trong phòng độ ẩm. Chuyện này đối với sinh hoạt tại vùng đất ngập nước hoàn cảnh Đường Tranh mà nói, rất có tất yếu. Mấu chốt nhất là, cao su quả sản xuất dầu có thể tinh luyện về sau là ăn vào dầu. Tượng thụ sản xuất nhựa cây, cũng chính là rộng rãi người biết rõ cao su. Cao su quả bản thân mài nhỏ về sau, cũng có thể rèn luyện thành cao su tử mạt, trở thành món chính một trong. Chỗ tốt quá nhiều, Đường Tranh lúc này tại nhà mình phòng nhỏ cạnh bên thổ nhưỡng bên trong. Tách rời ra vài mét cự ly đào mười mấy hố, đem một cái túi cao su quả toàn bộ gieo xuống. Ước chừng đợi đến tự mình tiến nhập nửa thời đại đồ sắt thời điểm, những này cây liền trưởng thành, vừa vặn cho mình sử dụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.